Chương 1576, Tụ Bảo Phường. Thiên hạ đệ nhất linh niệm công rất phức tạp, Chu Phàm cần thời gian tới từ từ suy nghĩ. Trong sân, Tiểu Bạch ba huynh đệ đang tu luyện chính mình lực lượng pháp tắc. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, luận tôi luyện khắc khổ, chỉ sợ không có người so ra mà vượt hắn cái này ba cái nhi tử, tỉnh thời điểm tại tu luyện, ngủ thời điểm QNZ ở trên thuyền tu luyện. Trừ phi Chu Phàm có việc để bọn hắn đi làm, bằng không bọn hắn đối tất cả thờ ơ Chu Phàm đoạn thời gian trước, ôm bồi dưỡng hải tử yêu thích tâm tư, để bọn hắn học tập cầm kỳ thư họa loại hình đồ vật hắn cái này lao cha mở miệng. Tiểu Bạch ba huynh đệ ngược lại là nghiêm túc đi học, nhưng bọn hắn chỉ là đem hắn coi như nhiệm vụ đi hoàn thành, cũng không có chân chính cảm thấy hứng thú. Về sau hắn lại tìm những đứa trẻ khác sẽ thích đồ chơi hoặc trò chơi, thử để bọn hắn đi chơi. Bọn hắn đồng dạng tại nghiêm túc chơi, nhưng chân chính hỏi bọn hắn đều là nhất trí cho rằng không có gì hay. Chu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ lại buộc bọn họ, mặc cho bọn hắn đi tu luyện. Kỳ thật trong lòng hắn minh bạch, ba cái nhi tử đối tu luyện QNZ không có bao nhiêu hứng thú, bọn hắn như thế cố gắng, hoàn toàn là anh cửu nói dạng này có thể đến giúp hắn cái này lao cha dạng này cũng được đi, thực lực cường đại, sau đó ta không tại bọn hắn bên người, QNZ không ai có thể khi dễ bọn hắn. Chu Phàm chỉ có thể như thế bản thân an ủi nghĩ. Đương nhiên cái này cũng bất quá là bản thân an ủi, trong nội tâm hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy sầu lo. Bởi vì ba cái nhi tử tới từ cái kia nói không rõ lai lịch quỷ dị trái cây, anh cửu trọng yếu nhất một cái đồ cất giữ. Ba cái nhi tử từ khi ra đời đến nay, trừ đối với hắn biểu lộ ra ỷ lại, ưa thích các loại tình cảm bên ngoài, đối thế giới này tất cả đều là hờ hững lãnh đạm thái độ, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì cải biến. Cái này thật không tốt, dùng hắn cái kia thế giới lời nói tới nói, đây tuyệt đối là vấn đề nhi đồng. Nghiêm trọng vấn đề ở chỗ ba cái nhi tử lực lượng còn càng ngày càng mạnh. Chỉ là hắn hiện tại vẫn là không có nghĩ đến tốt biện pháp, hắn thở dài, hiện tại hắn chỉ có thể cùng ba cái nhi tử ước định, tuyệt đối không thể ra tay tổn thương vô tội người. Thiên hạ đệ nhất linh niệm công cũng không phải trong thơ y gian ngàn lờ liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, dù cho có vạn quốc chi hoàng chỉ đạo cũng là như thế. Hôm nay hắn muốn ra cửa một chuyến, đi làm một kiện rất trọng yếu sự tình. Hắn cùng ba cái nhi tử và tiểu muội nói một tiếng, liền vội vàng đi ra cửa. Hắn từ thư viện sau khi ra ngoài, không có phát hiện có người tiếp cận hắn. Hắn từ dòng người dày đặc phố xá sầm uất đi qua, biến mất tại trong dòng người, xuất hiện tại không người trong ngõ nhỏ, lợi dụng vương chi quỷ tưởng phụ trùng thi triển huyễn thuật, lắc mình biến hóa, liền trở thành một cái vàng như nghệ mặt đại hán. Liên quần áo đều xuất hiện biến hóa, vương chi quỷ tưởng tại ngụy trang phương diện thực tế quá thuận tiện. Từ ngõ hẻm đi ra, hắn thuê một chiếc xe ngựa, đến Tụ Bảo Phường. Tụ Bảo Phường là kính đô tương đối phồn hoa một cái phường thị. Tại hắn lấy trước kia cái thế giới cổ triều đại, ở người kêu phường, mua bán giao dịch địa phương kêu thị, nhưng đại ngụy lại là phát triển thành phường thị không phân, nếu không Tụ Bảo Phường càng hẳn là kêu Tụ Bảo Thị mới đúng. Tại Tụ Bảo Phường cửa hàng săn sát, hiệu buôn tu tập, ngân khố, hiệu cầm đồ, nhà trọ, cửa hàng đan dược, phụ lục cửa hàng, khí cụ cửa hàng các loại danh mục phong phú cửa hàng, trừ cửa hàng, càng là có các gia hiệu buôn tụ tập ở đây. Tụ Bảo Phường nơi này phần lớn là võ giả tu sĩ, đương nhiên một quốc chi đô, liền tính quan gia không cấm đeo vũ khí, QNZ không người nào dám nháo sự. Phát sinh xung đột, cũng sẽ bảo trì khắc chế, thực có can đảm nháo sự, liền xem như tiến vào đạo cảnh tu sĩ QNZ chịu không nổi. Tụ Bảo Phường đại đa số cửa hàng thương khu đều rất náo nhiệt, nhưng cũng có con số nhỏ cửa hàng trước cửa vắng vẻ. Những cửa hàng này là một phần rất đặc thù cửa hàng, bọn chúng thường thường chỉ vì đặc thù người phục vụ. Chu Phàm rất nhanh liền tìm được tên là bí mật các cửa hàng, hắn gõ gõ cửa gỗ, màu đen phủ quang lưu chuyển lên, tại trung tâm cửa xuất hiện hắc quang vòng tròn. Hắn thuần thục ở phía trên họa một đạo phù một vẽ thành, màu đen phủ quang lóe lên một cái rồi biến mất, cửa gỗ tự động mở ra. Chu Phàm đi vào. Cửa gỗ tự động đóng lên, trong bóng tối cấp tốc có u lam hào quang hiện lên, gian phòng nháy mắt sáng lên, tấm ván gỗ mặt đất dâng lên u lam phủ tuyến hóa thành bàn tròn cùng hai tấm cái ghế. Trên một cái ghế rất nhanh liền xuất hiện một cái bóng đen. Chu Phàm ngồi xuống, đồng thời đem một tấm 10 vạn huyền tệ ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn, hắn đang đánh giá cái bóng đen này, hắn không biết cái bóng đen này có hay không hắn tại Tiêu Lôi Châu phủ gặp phải cái kia, nhưng tỷ lệ lớn hẳn không phải là. Bóng đen gõ gõ u lam mặt bàn, tấm kia 10 vạn huyền tệ ngân phiếu rất nhanh liền biến mất trên bàn. Không biết khách nhân muốn hỏi thăm tin tức gì, các ngươi có biết 17 hoàng tử tung tích? Chu Phàm hỏi. 17 hoàng tử bóng đen khẽ cười nói, không ngại nói cho khách nhân đã không phải cái thứ nhất hỏi chúng ta bí mật các vấn đề này người, tiếc nuối nói cho khách nhân, chúng ta trước mắt còn không cách nào rõ ràng 17 hoàng tử tung tích, nhưng đã có một ít coi như đáng tin tin tức, khách nhân có hay không muốn mua dạng này tin tức, chỉ cần 3.000 vạn huyền tệ. 3.000 vạn huyền tệ. Chu Phàm hừ lạnh nói, ta hoài nghi các ngươi biết rõ tin tức cùng ta không sai biệt nhiều, vẫn là thôi đi. Tin tức kia chỉ sợ sẽ là 17 hoàng tử hư hư thực thực còn tại kính đô tin tức, đến mức ai sẽ tới bí mật các muốn tra ra 17 hoàng tử tung tích, hắn cũng có suy đoán, chỉ sợ kính đô một phần thế lực lớn đều hướng bí mật các hỏi thăm qua. Bây giờ còn chưa có bắt được 17 hoàng tử, vậy nói rõ tin tức này có thể tạo được tác dụng không lớn. Các ngươi có thể biết thư viện thánh nhân tại sao muốn vào lúc này? Chu Du các nước. Chu Phàm lại hỏi. Đều đang đồn đại kiếp sắp tới, thư viện thánh nhân lại tại lúc này Chu Du các nước đi, Chu Phàm đương nhiên sẽ cảm thấy không thích hợp, loại vấn đề này hắn thử thăm dò hỏi đại tiên sinh, chỉ là đại tiên sinh chưa nói cho hắn biết. Thật đáng tiếc, chúng ta QNZ không tìm ra, đồng thời rất muốn biết rõ, nếu như khách nhân biết rõ, bản các nguyện ý lấy giá cao thu mua tin tức này. Bóng đen no y Chu Phàm nói, các ngươi lấy giá bao nhiêu thu mua tin tức này? 5.000 vạn huyền tệ. Bóng đen nghiêm nghị nói, đương nhiên trọng yếu như vậy tin tức, đến lúc đó cờ ơn ở khách nhân lập xuống lời thề tới lấy tín nhiệm chúng ta. Bí mật các lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không dễ tin bất cứ tin tức gì, bọn hắn có là thủ đoạn tới chứng thực tin tức thật giả. 5.000 vạn huyền tệ, chỉ là muốn biết rõ thánh nhân Chu Du các nước nguyên nhân, cái này bí mật các như thế cam lo nở dê. Đây càng chứng minh thánh nhân Chu Du các nước một chuyện không đơn giản. Chu Phàm sở dĩ quan tâm như vậy việc này, đó là bởi vì cái này thánh nhân thái độ đối với hắn không rõ, đem hắn coi như cứu vớt thư viện một chút hy vọng sống, lại vì sao muốn đem hắn điều đến kính đô chỉ là bí mật các cũng không biết, hắn chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Tập kích thư viện đã được chứng thực là Thiên Quyệt Minh làm. Chu Phàm nhíu mày nói, ta muốn biết rõ vì cái gì Thiên Quyệt Minh muốn tập kích thư viện. Thiên Quyệt Minh vì thế nhưng là lọt vào quan gia cùng thư viện điên cuồng trả thù, gặp không nhỏ tổn thất. Cái tin tức này có người tới hỏi thăm qua, chúng ta cần thời gian đi xác minh. Bóng đen nói đến có chút mập mờ. Các ngươi bí mật cách như thế nào cái gì bí mật cũng không biết. Chu Phàm nhịn không được cười khẩy nói.